Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh, chương 36, thôn trưởng nhờ giúp đỡ, góc truyện audio.com, editor Tĩnh Trông phòng, tiểu hồ ly có chút nhàm chán liếm móng vuốt bởi vì trong núi hung thú bị săn không ít, thường xuyên tìm kiếm một ngày, còn tìm không thấy con mồi thích hợp, tiểu hồ ly gần đây đã giảm bớt số lần ra ngoài, liền trở nên lười biếng. Tiểu hồ ly gần nhất không hay đi ra ngoài a, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Hai ngày trước ra ngoài săn thú, bị thương ở chân, sưng lên như cái giò heo, mấy ngày nay đều ở nhà dưỡng thương. Nghiêm trọng không? Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói. Còn hảo, hồn sùng muốn trưởng thành làm sao mà không bị thương. Hắn đã cho Tuyết Bảo dùng dược tề, không bao lâu, là có thể khôi phục. Sở Diệp gật gật đầu, nói. Không nghiêm trọng liền hảo. Hai người một hồ nằm ở trong phòng lười nhác, một trận tiếng đập cửa vang lên. Sở Diệp mở cửa thấy được là thôn trưởng. Thôn trưởng, có việc sao? Thôn trưởng gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói. Thật là có việc tìm ngươi. Thôn trưởng vào trong rồi hẳn nói. Thôn trưởng đi theo Sở Diệp vào phòng, Sở Diệp có chút tò mò nói. Thôn trưởng có chuyện gì? Là mai thôn bên kia có xuất hiện bầy sói, chỉ sợ sẽ giống như mấy năm trước diễn biến thành sói xuống núi hại thôn dân. Thôn trưởng lo lắng sốt ruột nói. Sở Diệp cau mày, ở thế giới này đúng là nguy hiểm tứ phía, hung thú xuống núi đồ thôn diệt trại cũng thường xuyên phát sinh. Thôn trưởng nói tai họa ước chừng là phát sinh vào 10 năm trước, bầy sói vây đánh bất ngờ mai thôn, cắn chết hơn phân nửa thôn dân ở mai thôn, quanh đó mấy cái thôn xóm cũng chịu như thế, ở trước mặt hung thú, người thường lực lượng bé nhỏ không đáng kể, mai thôn bên kia báo cho châu phủ liền phát treo thưởng, chỉ cần giết chết một con lang, cắt lấy một cái tai làm bằng chứng, có thể lĩnh một cái đồng vàng xem như tưởng thưởng, còn thịt và những thứ khác đều thuộc thợ săn. Sở Diệp nhướng mày, nói, một con một đồng vàng, không ai tiếp có phải hay không? Thôn trưởng xấu hổ cười cười, ân, một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, đại khái là bên châu phủ không đem tin tức truyền khai. Sở Diệp thầm nghĩ, nơi nào là tin tức không truyền khai a, chỉ sợ những người có thực lực cường, chướng mắt chút tiền kia thì có, còn những người thực lực thấp lại sợ hãi uy thế của bầy sói. Phải biết rằng sói chính là thứ mang thù, nếu đến lúc đó bị chúng theo dõi, thì rất dễ dàng bị chúng giết chết cũng không chừng. Diệp thiếu nhưng có hứng thú không, mai thôn bên kia có một tảng lớn rừng mai, lúc này, không ít hoa mai đều nở, Diệp thiếu nếu mang ong đàn qua đó, vừa lúc có thể thải cái mật. Nghe được mai thôn bên kia có một tảng lớn rừng mai, Sở Diệp tức khắc có chút tâm động, Sở Diệp lúc mới bắt đầu mùa đông, có mang theo ong đàn đi chung quanh thải quá mật, bất quá chung quanh hoa không đủ, mật hoa chứa đựng vẫn là có chút khiếm khuyết. Sở Diệp có chút tò mò nói, biết con sói đầu đàn cấp mấy không? Thôn trưởng trà sát tay, nói. Đại khái là cấp 5, tiểu hồ ly nguyên bản lười biếng ghé vào một bên nghe được hai người nói chuyện, lập tức dựng lên lỗ tai, bên trong đôi mắt phiếm lên tinh quang. Thôn trưởng thấy Sở Diệp sắc mặt đổi đổi, cho rằng Sở Diệp sợ hãi, vội vàng nói. Diệp thiếu yên tâm, thôn trưởng mai thôn còn tìm thêm người khác giúp đỡ, cũng không phải chỉ có một mình cậu chiến đấu đâu, Sở thiếu, người qua đó chính là thêm cho đủ số lượng mà thôi. Nhiều người nhiều thêm phần lực lượng, gocchuyenaudio.com. Sở Diệp gật gật đầu, nói, được ta nhận, nếu chỉ là bầy sói cấp 5 hẳn là không có vấn đề gì. Thôn trưởng nghe Sở Diệp đáp ứng rồi, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thôn trưởng mai thôn thôn cùng lão là lão bằng hữu, lần này đến nhờ cậy lão thật sự có thể thoái thác bất quá, mai thôn hiện tại gặp phải đại nguy cơ, hắn trong lòng cũng không dễ chịu gì. Thôn trưởng nhìn Sở Diệp thử nói, Sở Diệp ngân si ong của ngươi hẳn là cấp 3 đi. Thôn trưởng cũng không xác định ngân si ong của Sở Diệp là cấp mấy, xem con ngân si ong kia có thể khống chế nhiều ong đàn như vậy hẳn là phải từ cấp 3. Sở Diệp, tiểu ngân của hắn cũng không phải là cấp 3 mà là cấp 5. Giả cấp 3, thôn trưởng vừa lòng gật gật đầu, nói, hảo hảo, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Sở Diệp trở thành hồn sủng sư không lâu sau, thôn trưởng cảm thấy nhiều nhất cũng chỉ cấp 3 mà thôi, căn bản không nghĩ tới tiểu ngân cấp bậc sẽ càng cao hơn. Sở Diệp, thôn trưởng vừa đi, trong nhà chỉ còn lại có Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp. Muốn đi đối phó bầy sói à, Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, tiểu ngân gần nhất tiến giai, tinh lực tràn quá đầy, vừa lúc làm hắn đi ra ngoài phóng thông khí, huống chi bên kia hoa cũng không tồi, lại nói tiếp tiểu ngân lại không biết chạy đi đâu rồi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Tuyết Bảo gần nhất cũng có chút tinh lực không chỗ phóng thích, vừa lúc đi mai thôn kiếm một thu nhập thêm. Gần đây con mồi tương đối thiếu tinh hạch thu vào cũng ít, đi đối phó bầy sói, hẳn là có thể thu hoạch một đám hồn tinh. Nếu đầu lang thực lực chỉ có cấp 5 hẳn là không khó đối phó. Tiểu Ngân mang theo ong đàn bay tiến vào, Sở Diệp nhìn đến ong đàn bên trong, cư nhiên có hai con ngân xí ong cấp 5. Ngươi lại chạy đi đào gốc tường nhà người ta. Chấm, Sở Diệp lắc lắc đầu, Tiểu Ngân ra hòa này, tựa hồ càng ngày càng kiêu ngạo a. Tiểu Ngân ngừng ở trên vai Sở Diệp, ngẩng cao đầu, nói. Bọn họ là tự nguyện theo ta, chúng ta ở đây đãi ngộ tốt hơn a. Tiểu Ngân quạt cánh tỏ vẻ, trước kia cũng có ngân xí ong trộm chạy, bất quá, sau khi chạy, lại chạy trở về, vì luyến tiếc nước suối. Sở Diệp sừng sốt một chút, hắn ngày thường đều là dùng linh tuyền thủy uy ngân xí ong, xem cái tình huống này, linh tuyền thủy đối với ngân xí ong có lực hấp dẫn rất lớn, Sở Diệp đem việc bầy sói nói cho Tiểu Ngân chớp động cánh dũng cảm tỏ vẻ yên tâm. Hắn sẽ đem những bầy sói đó một lưới bắt hết, Sở Diệp phát hiện khí chất vương giả trên người Tiểu Ngân giống như càng ngày càng tràn đầy. Tình huống bên Mai Thôn tương đối khẩn cấp chậm trễ không được nên Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn bị thúc giục đi Mai Thôn trước. Hai người ở buổi trưa ngày hôm sau liền đến Mai Thôn, Sở Diệp lần này tổng cộng mang theo 20 cái thùng nuôi ong, tuy rằng Sở Diệp mang theo ngân xí ong không tính nhiều, nhưng có một hơn 100 con là thượng phẩm giai, hơn nữa trong còn có 2 con là cấp 5. Diệp thiếu, Lâm thiếu tới, hoan nghênh, thôn trưởng Mai Thôn đã sớm biết tin từ thôn trưởng Long Nhai thôn thôn, nên nhìn thấy Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, lập tức ra đón. Sở Diệp hướng tới thôn trưởng Mai Thôn gật đầu thăm hỏi một chút. Một con hồ ly, một con ong mật. Sở Diệp cùng thôn trưởng Hàn Huyên, một trận cười nhạt thanh truyền tới. Sở Diệp hướng tới phát ra tiếng người nhìn qua thấy được là một đôi thiếu nam thiếu nữ, Mai Thôn thôn trưởng có chút ngượng ngùng nói. Góc truyện audio.com, đây là Vương Thị huynh muội từ châu phủ tới đều là hồn sủng sư, cũng là tới để giết bầy sói. Sở Diệp nhìn thấy nam tử là một con thanh nham mãng, nữ tử thì là một con bạch văn báo, nhìn phẩm tướng đều không tồi, từ khế ước thú của hai người có thể suy đoán hai người này xuất thân hẳn là không tồi. Hồ ly hảo đáng yêu, ta có thể ôm một chút không? Vương Diệu nói, nữ hài tử đều thích hồn sủng đáng yêu, Vương Diệu khế ước chính bạch văn báo, nhìn đến hồ ly của Lâm Sơ Văn, có chút thèm muốn. Ô ô, Tuyết Bảo ô ô kêu hai tiếng, vùi đầu vào Lâm Sơ Văn trong lòng ngực. Lâm Sơ Văn có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi, Tuyết Bảo của ta có chút sợ người lạ. Vương Diệu có chút tiếc nuối nói, vậy thì thôi, Vương Hà cười nhạt một tiếng, khinh thường nói. Tiết lại không phải thiên kim đại tiểu thư, cư nhiên khế ước một con hồ ly còn sợ người lạ thành như vậy, không biết khi nhìn thấy bầy sói, còn không xoay người liền chạy. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, có lẽ là không, Tuyết Bảo chỉ là không thích người xa lạ, gặp được con mồi, một chút liền tinh thần phấn chấn. Vương Hà khinh thường hừ một tiếng, người nói không liền sẽ không sao. Vương Hà đem đầu chuyển hướng về phía thôn trưởng, tràn đầy kiêu căng nói. Thôn trưởng, về bầy sói ta cùng muội muội là có thể giải quyết liền không cần những người khác thêm phiền. Hung lang cấp 5 không phải dễ đối phó, thực lực không đủ vào núi bất quá chỉ uổng tặng tánh mạng, các ngươi nếu không muốn chết vẫn là biến nhanh đi thôi. Vương Hà dứt lời liền lôi kéo Vương Diệu đã muốn đi. Vương Diệu tựa hồ có chút ngượng ngùng, có chút xin lỗi đối với Sở Diệp hai người. Ca ta có chút nghĩ sao nói vậy, bất quá, bầy sói thực thích mang thù, đích xác rất nguy hiểm. Vương Diệu nghe thôn trưởng Mai Thôn đề cập qua cấp bậc của Sở Diệp cho rằng đối phương chỉ là cấp 3, cảm thấy có chút thấp, cấp bậc thấp như vậy, nếu gặp được bầy sói, đại khái chỉ có chịu chết. Vương Hà cùng Vương Diệu đi rồi, thôn trưởng có chút ngượng ngùng trà sát tay, nói. Xin lỗi, thôn trưởng Mai Thôn nguyên bản cho rằng châu phủ sẽ không phái người tới, cho nên, mới khắp nơi cầu viện, này châu phủ phái người, mà Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cũng tới, thôn trưởng Mai Thôn lại không biết xử lý như thế nào. Bọn họ hướng Tây Sơn đi, chúng ta đi Nam Sơn. Sở Diệp nói, thôn trưởng gật đầu, vội nói. Hảo, thôn trưởng tuy rằng càng nguyện ý tin tưởng năng lực của Vương gia huynh muội, nhưng cũng không nghĩ sẽ đắc tội Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, thấy Sở Diệp chủ động tránh đi Vương thị huynh muội, tự nhiên thấy vậy vui mừng. Trong thôn chỉ có ở Bắc Sơn phát hiện bầy sói, Nam Sơn cũng không có, tuy rằng như thế, thôn trưởng cũng không có mở miệng nhắc nhở hai người, nghĩ hai người đi Nam Sơn đi một vòng tìm không thấy bầy sói, tự nhiên sẽ trở về. Sở Diệp tiếp đón ong đàn cùng Tuyết Bảo cùng đi Nam Sơn. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói. Người đừng nóng giận, Sở Diệp cười cười, nói. Ta không có sinh khí, một cái thì như dây leo trước gió đại tiểu thư, làm như mèo mửa đại thiếu gia, thấy thế nào cũng giống pháo hôi, có lẽ nếu không bao lâu liền đã chết. Chim yến tước an biết chí lớn, đại thiếu gia chướng mắt Tuyết Bảo cùng Tiểu Ngân, lại không biết Tuyết Bảo cùng Tiểu Ngân đều là ngàn dặm mới tìm được một con hồn thú như chúng, hắn sẽ không cùng loại người không kiến thức pháo hôi này mà so đo. Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nói, góc truyện audio.com, thôn trưởng Mai Thôn giống như rất tín nhiệm hai huynh muội kia. Đây là tự nhiên, đối phương dù sao cũng là từ đại địa phương tới, cũng sẽ không giống những người từ thôn nhỏ tới như chúng ta, tóm lại là muốn càng thêm kính sợ vài phần. Tiến vào sau trong núi, Sở Diệp lấy ra la bàn trinh chắc một chút, tức khắc đại nhíu mày. Thôn trưởng cấp tin tức có lầm, bầy sói căn bản không phải một bầy mà có tới ba bầy sói. Trong đó có hai bầy có sói đầu đàn là cấp 5. Một bầy khác thì sói đầu đàn đã lên tới cấp 6. Cấp 6, Lâm Sơ Văn nói, Tuyết Bảo nghe được có sói cấp 6 trong ánh mắt một chút nở rộ ra quang mang lỗng lẫy, lỗ tai cũng dựng thẳng lên. Con sói cấp 6 đang ở Bắc Sơn, chúng ta không cần phải xen vào. Sở Diệp nói, Tuyết Bảo nghe được Sở Diệp nói, nhanh chóng cụp lỗ tai xuống. Sở Diệp nhìn phản ứng của Tuyết Bảo, có chút buồn cười. Phía trước Vương Thị huynh muội đi chính là Bắc Sơn, Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt có chút vui sướng khi người gặp họa. Lâm Sơ Văn đánh giá bản lĩnh của Vương Thị huynh muội, hẳn là không bị giết chết nhưng đại khái sẽ không quá hảo. Sở Diệp nhìn la bàn, nói, chúng ta bên này có một con cấp 5, 4 con cấp 4, hẳn là không khó đối phó, nhanh chóng giải quyết, đừng làm bầy sói tụ tập lại. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hảo, cách chương.